Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghe được Suzuha lời nói, Tuma Kazusa suy tư một lát liền trực tiếp nói ra. Dù sao loại chuyện này, bây giờ nói cùng ngựa đã nói cũng không có cái gì khác nhau. Nhiều nhất là đợi đến Makise Kurisu trở về sau tại nhiều lời một lần mà thôi. Sau một lúc lâu, nghe được Tuma Kazusa lời nói, Amon Suzuha miệng nhỏ không khỏi hơi lớn lên. Có chút khó có thể tin. Tại trong ấn tượng của ta, mặc dù Tomoya Kaka cha mẹ chưa từng xuất hiện, nhưng là từ đôi câu vài lời bên trong có thể đạt được một ít tin tức. Bọn họ đích xác là người bình thường mới đúng a. Điểm này, Amon Suzuha là sẽ không nhớ lầm. Hoặc là nói nhớ kỹ rất rõ ràng. Khả năng có rất nhiều. Nói không chừng là bọn hắn tại lữ hành bên trong đụng phải vật gì đặc biệt tạo thành kết quả. Bởi vì địa cầu trở thành vạn giới đầu mối then chốt nguyên nhân. Cho nên mặc dù tại đối với người bình thường ẩn tàng đã nấp rất kỹ. Nhưng là chung quy vẫn là có chút tin tức cùng thế giới khác đồ vật sẽ được lưu lại. Nói không chừng nhà ai bên trong liền có trước kia người dị giới lưu lại đồ đâu. Ngẫu nhiên thời điểm cũng biết sinh ra một ít bởi vì không cẩn thận tiếp xúc đến những vật này mà phát sinh kỳ dị sự kiện. Lời tuy như thế, bất quá luôn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản đi. Amon Suzuha vuốt vuốt đầu có chút phiền não nói, cho nên mới sẽ lưỡng lự đến cùng nói là không nói. Hy vọng meo meo nơi đó có thể sớm một chút. Nhớ tới đi, Tuma Kazusa bình tĩnh nói. Nếu là vẫn muốn không nổi làm sao bây giờ? Amon Suzuha không khỏi bĩu môi nói ra. Vậy liền nói cho Tomoya tốt rồi. Dù sao mặc kệ là tốt là xấu hắn đều có hiểu rõ tình hình quyền. Huống hồ cũng có rất lớn có thể là chúng ta buồn lo vô cớ. Ban đầu mặc dù rất hoảng. Nhưng là chậm rãi Tuma Kazusa tâm tình liền bình phục xuống. Không giống lúc đầu dạng như vậy lo lắng. Nói cũng đúng, nhẹ gật đầu, Amon Suzuha liền không nói gì nữa. Bất quá đang đợi Kurisu trở về thời điểm, nàng cũng bắt đầu nghĩ đến liên quan tới Tuma Kazusa nói sự tình. Mặc dù không có tận mắt quá. Nhưng là nói không chừng trong tương lai nàng có nghe nói qua tương quan sự tình. Hay là nhìn thấy qua. Cho nên trong lúc nhất thời nàng không khỏi cũng bắt đầu chạy không suy nghĩ của mình. Chiếu lại lấy trí nhớ của mình. Lúc này, tại trong phòng họp, Aki Tomoya bọn hắn cũng không biết lúc này Suzuha cùng Tuma Kazusa suy nghĩ trong lòng nội dung. Mà là có chút bất đắc dĩ nhìn xem tài liệu trong tay. Kusuke gia hỏa này thật đúng là không cố kỵ gì đâu. Có lẽ là đã nhận ra Aki Tomoya nơi này không? Thèm để ý thái độ. Saiki Kusuke cũng không có lựa chọn tiếp tục kế hoạch lúc trước. Mà là đột nhiên đem kế hoạch của mình biến đổi cấp tiến. Toàn diện kéo thấp trao quyền giá cả. Thậm chí muốn đem cái này hai hạng khoa học kỹ thuật hoàn toàn công khai. Thật đúng là đem một. Quân đâu, cũng chính bởi vì Saiki Kusuke phóng xuất dáng vẻ như vậy đại chiêu. Cho nên Aki Tomoya bọn hắn mới có thể vào hôm nay tụ tập ở chỗ này. Ban đầu ủng hộ hắn những cái kia công ty đều không có ngăn cản cái gì sao? Ở một bên Sato Sanso không khỏi buồn bực nói ra. Phải biết, rời đi anh hùng hiệp hội đằng sau. Saiki Kusuke thế nhưng là rất nhanh liền gây dựng công ty cùng phòng thí nghiệm. Nhà của hắn tư mặc dù phong phú, nhưng là cũng không khả năng làm được điểm này. Sau lưng hắn thế nhưng là có rất nhiều công ty chịu đựng. Hắn cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn được. Huống hồ nếu như hắn thật bộ dạng này làm, liền trước mắt mà nói ủng hộ người sẽ thêm nữa nhỉ? Đương nhiên. Dù sao những vật kia mặc dù đắt đỏ, nhưng so sánh tại hai cái thí nghiệm kết quả tới nói vẫn là kém xa lắm đâu. Hasegawa Taizo lắc đầu nói ra, ở công ty đợi đến thời gian lâu dài, hắn cũng chậm chậm thích ứng cái này cương vị. Đây là chuẩn bị trực tiếp lật bàn tiết tấu a. Mitaka Jin cũng có chút kinh ngạc nói, cho dù là bộ dạng này, cho dù là kỹ thuật toàn bộ bị giá thấp bán ra hoặc là nói là hoàn toàn miễn phí công bố, bọn hắn cũng không khả năng nhanh chóng khai phá ra đi. Ở một bên Makise Kurisu không khỏi nâng cầm lên nói ra, khoa học phát triển thế nhưng là một bước một cái cầu thang. Có nhiều thứ, cho dù là đặt trước mắt cũng không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ tới. Nói ví dụ máy thời gian vật này, mặc dù lúc này trong hiệp hội nắm giữ hai cái kỹ thuật so với máy thời gian kém xa, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể dễ dàng hoàn thành. Muốn hoàn thành cũng cần thời gian mấy năm. Thật đúng là có chút bội phục tâm tình của ngươi nữa nha. Kurisu, lúc này ngươi không cảm giác sinh khí sao? Ở một bên Hiyaho Maho nhịn không được mở miệng hỏi. Tại Saiki Kusuke rời đi về sau, Makise Kurisu liền dùng hắn làm lý do mời nàng gia nhập hiệp hội. Bởi vì quan hệ của hai người, cho nên cũng bị cho phép tham gia lần này hội nghị. Bất quá tại tham gia đằng sau, nàng mới cảm giác là lạ. Hoặc là nói, từ khi gia nhập phòng thí nghiệm này đằng sau nàng mới phát hiện nơi này hết thảy đều là lạ. Từ chế độ, đến mấy người biểu hiện, liền không có không kỳ quái địa phương. Có gì phải tức giận, làm nhà khoa học, chúng ta muốn làm bất quá là sáng tạo thôi. Lợi nhuận gì gì đó được công bố gì gì đó. Sinh khí hẳn là người đầu tư đi. Huống hồ, Kusuke sở tác sở vi cũng không thể tính cả là ăn cắp thí nghiệm kết quả, mà là hàng nhái hoặc là nói là tha một vòng cầm đi một cái bán thành phẩm mà thôi. Tại tăng thêm hắn ở trong đó cũng có công hiến. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật không có gì đi. Nói thật ra, ta chẳng những không có sinh khí, còn cảm giác có chút mừng thầm đâu. Makise Kurisu khẽ cười nói, mừng thầm. Aki Tomoya quỷ dị nhìn xem Makise Kurisu. Đúng vậy a, nghĩ đến trước kia cùng với hắn một chỗ thời điểm cộng sự thời điểm, đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hàng nhái tác phẩm của ta đi. Makise Kurisu nhún vai giúp khẽ cười nói, vậy các ngươi làm người đầu tư cũng không nên bộ dạng này vân đạm phong khinh đi. Nghe được Makise Kurisu giải thích, Hiyaho Maho lần nữa đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Người đầu tư thất bại mới có thể sinh khí. Nhưng là nếu như đem anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm tính là một cái đầu tư, ta cảm giác chính mình kiếm lợi lớn có được hay không? Tổng tính ra ta tổng thể đầu tư cũng không đến 1 tỷ, hiệp hội cao ốc thậm chí vẫn là Paris. Sau đó Kurisu tựa như là bật hack đồng dạng đem đầu tư tổng ngạch lật mấy trăm lần. Bộ dạng này, ta còn không hài lòng, không khỏi cũng quá lòng tham đi. Nguyên bản vội vã chạy tới thời điểm, Aki Tomoya còn có chút khẩn trương, bất quá đang dưới trướng đằng sau, trong lúc đó đã nhận ra một ít cái vấn đề. Saiki Kusuke cái này lật bàn hành vi xem ra uy lực rất lớn, nhưng là liền kết quả tới nói đối với bọn hắn tựa hồ không có gì lớn. Đều như thế không quan tâm, còn mở truy sẽ a. Hiyaho Maho cảm giác tâm tình của mình có chút bực bội. Chủ yếu là vừa tiếp thu được tin tức không nghĩ rõ ràng. Huống hồ, chúng ta cũng đáp ứng Saiki phải thật tốt giáo huấn một cái hắn ca ca đâu. Sờ lên đầu, Aki Tomoya có chút ngượng ngùng nói ra. Đối với Kusuke kế hoạch, chúng ta không phải đã lập xuống cương lĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến sao? Ở một bên còn không có hoàn toàn quẹo góc Hasegawa Taizo nhấc tay hỏi. Nói cũng đúng, chúng ta vẫn là thảo luận một chút trò chơi tuyên bố vấn đề đi. Ta đã không thể chờ đợi. Vỗ mạnh vào mồm, Aki Tomoya mở miệng nói ra. Tốt rồi, trò chơi vấn đề đợi lát nữa rồi nói sau. Kusuke nơi đó còn là cần giải quyết một chút phiền toái. Chúng ta mặc dù không thèm để ý những chuyện này, nhưng là minh hữu nhóm vẫn để tâm. Tóm lại là muốn cho bọn hắn một ít bàn giao cùng an một cái tâm. Ở một bên Mitaka Jin không khỏi bất đắc dĩ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.